Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383, chương 1383, cũng báo lại vui. Trần Đông Lai hỏi lên như vậy, Diệp Trần tạm thời còn thật có chút không nói được. Đông Lai, mặc dù từ kết quả trên xem, chúng ta nguy cơ trùng trùng, nhưng vậy không phải là không có cơ hội. Diệp Trần nặng nề vỗ vỗ Trần Đông Lai bả vai, mở miệng nói, như ngươi mà nói, trái đất tu vi hạn chế đổi cao, cao thủ càng ngày sẽ càng nhiều. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông không gian sinh tồn càng ngày sẽ càng khó khăn. Diệp Trần tiếp tục nói, nhưng cái này là chiều hướng phát triển, ai cũng không ngăn cản được. Đứng ở thời đại trên bả vai, có thể nhìn xa hơn. Nếu như chúng ta muốn nghịch thời đại đi tới trước, đó là không thể nào. Chúng ta có thể làm, chính là thuận theo trào lưu, đi theo thời đại lớn khuynh hướng, chỉ lệ đi tới trước. Nếu cao thủ càng ngày sẽ càng nhiều, vậy chúng ta có thể làm, chính là không ngừng tu tâm, nâng cao tu vi. Chỉ có chúng ta thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ, đó mới có thể ở thời đại nước lũ bên trong tiến hơn một bước. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai một đôi mắt cũng sáng lên. Hắn không nghĩ tới đại sư huynh lại có thể như vậy rộng rãi. Vốn là một kiện rất khó giải quyết sự việc, nhưng đến đại sư huynh trong miệng, nhưng là đổi được vô cùng là chót lọt. Đúng vậy, chúng ta không ngăn cản được thời đại tiến bộ, cũng chỉ có thể đi theo thời đại bước chân, không ngừng đi tới trước. Thực lực bản thân mạnh mẽ, mới là mạnh nhất sức cạnh tranh. Đại sư huynh, người nói quá tốt. Trần Đông Lai một hồi kích động, lớn tiếng nói, vẫn là ngươi xem xa à? Ngươi cái này một đôi mắt, thủy chung là chúng ta những thứ này các sư đệ hải đăng. Ha ha ha, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Diệp Trần khẽ khoát tay. Dẫu sao, hiện giai đoạn, chúng ta có thể làm sự việc cũng chính là nâng cao tự thân. Còn như những thứ khác, chúng ta suy nghĩ cũng không dùng. Nói cũng phải, đây là nói thật. Trần Đông Lai gật đầu một cái, vậy ta liền không thành vấn đề. Dù sao tăng lên thực lực, thật tốt tu hành vậy đúng rồi. Không sai, thuận theo tự nhiên đi. Diệp Trần gật đầu một cái, chuyện này, ngươi vậy đừng tìm Tiết Thanh các nàng nói. Tình các nàng lo lắng, chúng ta vừa mới và Trần gia kết thúc chiến đấu. Lúc này, để cho các nàng tốt tốt buông lỏng một chút đi. Phải, không thành vấn đề. Ta sẽ bảo đảm thủ bí mật. Trần Đông Lai gật đầu một cái, chủ động đáp ứng. Các ngươi hai người ở bên này nói gì lặng lẽ nói đâu. Tiết Thanh bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai, hồ nghi hỏi, ngạch. Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn nhau một cái, ngay sau đó cười một tiếng, nói, chúng ta thì tùy trò chuyện một chút, cái này còn có thể nói gì. Không thể nào. Tiết Thanh giống như là một Sherlock Holmes như nhau, nhìn Diệp Trần, nói, các ngươi hai cái nhất định là có bí mật gì chứ. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói, cái này Tiết Thanh là loài chó đi, điểm này gió thổi cỏ lay cũng có thể nghe được tin tức. Ta cùng Đông Lai thương lượng, để cho hắn giúp ta một tay tăng lên hạ tu vi. Ta thực lực này quá kém. Diệp Trần gật đầu một cái, chủ động nói, ta nhưng mà đường đường Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ à. Kết quả chỉ có phân thần trung kỳ tu vi, thật sự là quá mất mặt. Người cũng biết mất mặt à. Nhắc tới cái này, Tiết Thanh liền phấn khởi, lớn tiếng nói, ngươi phàm là sớm chút có cái này nhận biết, vậy chưa đến nỗi hiện tại vẫn là phân thần trung kỳ. Ta nói cho ngươi một cái tin tốt đi. Tiết Thanh nói xong, vui vẻ cười to trước, mặt đầy vui mừng, ngạch, tại sao lại tới một cái tin tốt? Cái này làm cho Diệp Trần trong lòng đánh cái nhô lên nhô lên. Nên sẽ không lại là và Trần Đông Lai như nhau. Nói là tin tức tốt, nhưng thật ra là cái tin tức xấu đi. Hắn cái này tim đều có điểm không chịu nổi à. Vậy ngươi nói đi. Diệp Trần hít thở sâu một hơi, làm bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ, ta nghe đây. Ngươi đây là ý gì? Tiết Thanh một hồi không nói. Nàng muốn nói là tin tức tốt, Làm sao đại sư huynh làm được giống như là muốn trải qua cái gì sinh ly tử biệt như nhau? Còn như thế trịnh trọng sao? Không việc gì à? Ta chính là hít thở sâu một tí. Tới tiếp thu ngươi tin tức tốt. Diệp Trần nghiêm túc nói. Tiết Thanh cũng không muốn ở cái vấn đề này tiếp tục quấn quýt. Lúc này nói. Ta đột phá. Đồ chơi gì? Ngươi vậy đột phá. Diệp Trần một hồi kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới. Tiết Thanh nói tin tức tốt lại là cái này. Trần Đông Lai đột phá. Tiết Thanh vậy đi theo đột phá. Đây đều là làm gì vậy? Diệp Trần ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. Mới hoàn hồn lại. Làm sao? Ta đột phá. Ngươi làm sao một chút cao hứng ý cũng không có à? Tiết Thanh nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Một hồi tức giận. Không nhịn được nói. Vẫn là nói. Ngươi căn bản liền không muốn nhìn thấy ta đột phá. Cái này. Diệp Trần nhìn Tiết Thanh trên mặt không vẻ cao hứng. Lúc này liền cười. Nói. Làm sao vậy chứ? Ngươi cũng chớ nói lung tung. Ngươi đột phá. Cái này dĩ nhiên là một chuyện đại hỷ sự. Đông Lai. Ngươi làm sao cũng không nói chuyện à? Ít nhất chúc mừng Hạ tiểu sư muội à? Diệp Trần vội vàng nhắc nhở một tí đứng ở bên cạnh Trần Đông Lai. Phải. Cái này đích xác là một chuyện đại hỷ sự. Trần Đông Lai vậy đi theo gật đầu. Nói. Tiểu sư muội, chúc mừng à. Ngươi hiện tại đều là phân thần hậu kỳ. Không sai. Không tệ. Khoảng cách động hư cảnh cũng không xa. Nghe nói như vậy. Tiết Thanh trên mặt không những không có bất kỳ vui mừng. Ngược lại, còn mặt đầy không nói. Thậm chí còn muốn lật phẫn nộ. Cái này hai người là thế nào? Làm sao như vậy qua loa lấy lệ? Tiểu sư muội, thế nào à? Ngươi đột phá. Đây chính là đại hỷ sự. Ngươi làm sao một chút cũng mất hứng à? Diệp Trần học Tiết Thanh trước khi giọng. Cười nói đứng lên. Tiết Thanh thật rất im lặng. Nàng vốn là rất hưng phấn tới cùng Diệp Trần. Trần Đông Lai chia sẻ chuyện vui. Kết quả bây giờ bị cái này hai dáng vẻ người. Làm cho được một chút tâm tình cũng không có. Một chút hưng phấn sức mạnh cũng không nhấc nổi. Được rồi. Đây cũng không phải là cái gì đại hỷ sự. Bất quá là đột phá đến phân thần hậu kỳ mà thôi. Vậy không coi vào đâu. Đông Lai sư huynh cũng đã là phân thần kỳ đại viên mãn. Ta còn sớm đâu. Tiết Thanh khoát khoát tay. Mười phần tùy ý nói. Ha ha ha. Diệp Trần và Trần Đông Lai nghe nói như vậy. Cũng không nhịn được phá lên cười. Bọn họ biết. Tiết Thanh đây là không tâm tình. Mới vừa nói xong. Cách đó không xa Tử Quỳnh. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn Toàn cũng đi tới. Trên mặt của mỗi người cũng lộ ra một vẻ vui mừng. Tựa hồ mười phần cao hứng. Các ngươi cũng là tới báo tin mừng. Diệp Trần không cùng những người này nói chuyện. Chủ động đưa tay ra. Trực tiếp hỏi nói. Dẫu sao. Chỉ từ ngoài mặt tới xem. Cũng biết bọn họ rất cao hứng. Tuyệt đối là có gì vui chuyện. Đại sư huynh. Ngươi là làm sao biết à? Cơ hồ là đồng thời. Tử Quỳnh ba người đều lên tiếng hỏi lên. Hoàn toàn không biết Diệp Trần lại chủ động hỏi. Đó còn cần phải nói. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Nói. Các ngươi những người này. Còn kém không cầm chữ hỉ viết ở mấy người các ngươi trên mặt. Các ngươi đừng vội trước nói. Ta đại khái biết các ngươi chuyện vui là cái gì. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Thật. Tử Quỳnh các người đều là không quá tin tưởng. Cười nói. Không thể nào. Chúng ta lại không nói. Ngươi làm sao biết. Đó là dĩ nhiên. Ta có tiên tri biết trước năng lực. Diệp Trần mặt đầy tự đắc. Nói. Các ngươi là đột phá chứ. Đến phân thần hậu kỳ. Lời này vừa ra. Tử Quỳnh ba người tất cả đều trợn to mắt. Bọn họ cũng là không nghĩ tới. Đại sư huynh lại thật nói ra. Còn có dự đoán siêu nhân năng lực. Cái này nghe vào tựa hồ có chút không tưởng tượng nổi à. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.